Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 1740, chương 1742, chưa bao giờ từng nghĩ. Bốn canh, hắn ngược lại là kịp phản ứng, nhưng không có bất kỳ động tác gì, chỉ có khinh thường, hắn không sợ lực lượng, không sợ lôi điện, không sợ hỏa diễm, nhưng muốn nói nhất không sợ cái gì, đó chính là thần hồn công kích. Bất kỳ hồn tu mạnh hơn với hắn mà nói cũng vô dụng, hắn căn bản không có thần hồn thức hải. Thần hồn công kích là thần hồn thức hải, hắn đều không có, còn công kích cái gì? Hắn có chính là thần phủ, cho nên Thái Linh Nghê thường thần hồn kiếm trận công kích. Thật sự là buồn cười tới cực điểm. Có điều, nữ nhân này cũng không phải thật sự tàn nhẫn như vậy. Bạo ngược, chính là quá kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Mắt cao hơn đỉnh, bởi vì hắn rõ ràng cảm nhận được. Thái Linh Nghê thường cái này thần hồn kiếm trận, phải không ẩn chứa sát ý. Có ý tứ gì đâu. Thần hồn vốn là cùng linh hồn cộng đồng, chính là cảm xúc một loại thực chất hóa, ý chí hóa phản ứng, ẩn chứa sát ý thần hồn công kích. Một khi tiến vào người tu võ thần hồn thức hải, là hướng về phía đem đối phương thần hồn tất cả đều chôn vùi đi. Phi thường ngoan độc, kia là trực tiếp muốn đưa đối phương vào chỗ chết, mà không ẩn chứa sát ý thần hồn công kích, đồng dạng là tiến vào bị công kích người tu võ thần hồn thức hải. Có thể vào sau đó là thông qua đánh bại, nghiền ép, chấn nhiếp phương thức đến công kích. Nói một cách khác, chính là không dưới tử thủ. Ẩn chứa sát ý, hồn kỹ sẽ hạ tử thủ. Không ẩn chứa sát ý, hồn kỹ sẽ hạ tử thủ. Chỉ đơn giản như vậy, mà Thái Linh Nghê thường thần hồn kiếm trận, cũng không ẩn chứa sát ý, mà là ẩn chứa lửa giận. Vô tận lửa giận. Nói một cách khác, Thái Linh Nghê thường đối với hắn cũng không có sinh ra sát ý. Chỉ là muốn hung hăng giáo huấn hắn mà thôi. Nàng thần hồn kiếm trận cũng là như thế. Thực chất bên trong, Thái Linh Nghê thường hẳn là cũng biết là Tiểu Di sai trước đây. Nàng động thủ là bởi vì xuống đài không được. Đáy lòng nghĩ đến giáo huấn Tô Trần, tàn nhẫn mà giáo huấn, thấy máu, nhưng không muốn Tô Trần mệnh, tính ngươi nhặt được một cái mạng. Tô Trần đáy lòng nghĩ đến, hắn không phải là cái gì rộng lượng người. Tương phản, hắn là loại kia suy tư tất báo tồn tại. Thực chất bên trong vẫn là hung ác, hung hãn. Ngươi muốn giết ta, ta tuyệt đối giết ngươi. Cách đêm đều không cần, tại chỗ liền muốn làm thịt ngươi. Có điều, Thái Linh Nghê thường không có hạ tử thủ, cho nên hắn cũng không chuẩn bị hạ tử thủ. Giống như hắn chỉ là làm Thái Linh Mộc Lôi bị thương nặng mà không có muốn mệnh của hắn đồng dạng. Cùng một thời gian, gặp Tô Trần đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Thái Linh Nghê thường đáy lòng nhẹ nhàng thở ra, trên mặt thần sắc cũng thoáng dễ nhìn một chút. Nàng cảm thấy Tô Trần là ngây ngẩn cả người. Đây là bình thường, dù sao hồn tu thưa thớt như vậy, rất nhiều người tu võ cả đời đều không có gặp được chân chính hồn tu xuất thủ công kích. Cho nên, có chút mộng, phản ứng không kịp, thật là thường gặp. Thần hồn kiếm trận sẽ cho một mình ngươi thê thảm đau đớn giáo huấn, để ngươi biết rõ nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Thái Linh Nghê thường tự lẩm bẩm, càng ngày càng dễ dàng. Sau một khắc, tại Thái Linh Nghê thường nhìn chăm chú, thần hồn kiếm trận nhẹ nhõm, cơ hồ không có gặp được bất kỳ kháng cự nào, trực tiếp chui vào Tô Trần mi tâm chỗ. Thái Linh Nghê thường triệt để nhẹ nhàng thở ra. Nàng nhìn chăm Tô Trần, khẽ ngẩng đầu, ngữ khí lần nữa trở nên lạnh. Thần hồn của ngươi nhận lấy một chút thương tích, thời gian ngắn thì tốt không được nữa. Xem như ta cho ngươi giáo huấn, nhớ kỹ, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi chẳng là cái thá gì, có như vậy một chút thực lực, có thể sáng tạo như vậy một chút kỳ tích. Tại ta Thái Linh Nghê Thường trước mặt đắc ý, ngươi không xứng. Thái Linh Nghê Thường quát đến, phản nhục nhã, nhưng mà tiếng nói của nàng đều rơi xuống. Tô Trần lại một tia thần sắc biến hóa đều không có. Thái Linh Nghê Thường trong tưởng tượng Tô Trần thoáng cái thống khổ che lấy đầu, sắc mặt trắng bệch, toàn thân run rẩy tràng cảnh căn bản không có xuất hiện. Dần dần, Thái Linh Nghê Thường cảm giác được không được bình thường. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Rõ ràng, thần hồn kiếm trận đã chạm vào Tô Trần thần hồn thức hải a. Nhất định là đả thương thần hồn của hắn. Làm sao hắn liền mặt không thần sắc đâu? Đến cùng chỗ nào xuất hiện sai lầm? Rất nhanh, nàng nín thở, nhìn chằm chằm Tô Trần. Đôi mắt đẹp nháy cũng không chớp. Nhìn chằm chằm, đáy lòng thì là không cách nào hình dung hoang mang, nghi hoặc, thấp thỏm. Nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, có lẽ ngươi nói đúng. Một lát sau, Tô Trần đột ngột cười. Cái gì? Lập tức, Thái Linh Nghê Thường hô hấp lần nữa ngừng lại, thậm chí nàng kia tuyệt mỹ gương mặt đều tái nhợt. Đối với những thứ không biết, nhân loại đều là sợ hãi. Giờ phút này, nàng liền không biết rồi. Nàng cảm giác trước mắt cái này không đến trăm tuổi người trẻ tuổi chính là loại kia làm sao đều nhìn không thấu, lý giải không thấu không biết. Đi. Tiếp theo, Tô Trần thu liễm tiếu dung, ánh mắt sáng lên một cái độ, quát đến, chớp mắt, một đạo thần hồn, tựa như là một đạo quỷ ảnh đồng dạng xuất hiện, tốc độ quá nhanh, thậm chí biết ẩn nấp, biết ẩn thân. Dù sao, Thái Linh Nghê Thường căn bản thấy không rõ, đợi đến nàng kịp phản ứng thời điểm, nàng đã xoạt xoạt xoạt liên tục lùi ba bước, trên mặt không còn một tia huyết sắc, trong con người xinh đẹp của nàng chỉ có cực hạn hoảng sợ cùng với đau đớn. Giờ phút này, thần hồn của nàng thức hải bên trong, kia hùng hậu, tích lũy nhiều năm như vậy, tu luyện nhiều năm như vậy thần hồn, lại bị sinh sinh chém rụng 1/3. Đáng sợ hơn là Tô Trần khu xử tràn vào thần hồn của nàng thức hải bên trong đạo kia thần hồn, đơn giản không cùng địch nổi, cực mạnh. Thần hồn của nàng căn bản là thành bé thỏ trắng, ngay cả một tia phản kháng ý nghĩ đều không có, hoàn toàn chính là mặc người chém giết. Tại sao có thể như vậy? Thái Linh Nghê Thường đơn giản muốn điên rồi. Nàng đối với chính mình thần hồn vẫn là tương đối tự tin. Thần hồn của nàng chỉ ít so cùng cấp bậc cái khác người tu võ mạnh mẽ mấy lần. Cũng chính là bởi vì loại này tự tin, thần hồn của nàng thức hải ngay cả phòng ngự trận pháp, chấn hồn thạch vân vân đều không có bố trí, chính là không sợ khác hồn tu công kích nàng. Thật muốn đổi lại cái khác không có tu luyện thần hồn người tu võ, đã sớm tại chính mình thần hồn thức hải chỗ lối đi bố trí mấy cái phòng ngự trận pháp, để lên mấy cái chấn hồn thạch rồi. Nếu thực như thế, Tô Trần thật đúng là không dễ dàng thoải mái như vậy thúc đẩy thần hồn tiến vào thần hồn của nàng thức hải, là tự tin hại Thái Linh Nghê Thường. Tiếp theo, Tô Trần thần hồn thối lui, Thái Linh Nghê Thường run sợ, hoảng sợ đến rồi đến cực điểm. Vừa rồi, nếu như Tô Trần muốn, đạo kia thần hồn hoàn toàn có thể đem nàng toàn bộ thần hồn đều chôn vùi. Nếu như Tô Trần muốn, có thể trực tiếp đánh giết chính mình a. Thái Linh Nghê Thường thậm chí đều có loại thần hồn cùng nhục thân tách rời cảm giác. Nàng chưa bao giờ nghĩ đến, có một ngày chính mình cũng sẽ khoảng cách tử vong gần như vậy. Hiện tại có thể lăn sao? Tô Trần lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Thái Linh Nghê Thường, thản nhiên nói, trong thanh âm không có một tia cảm xúc, cũng không có bởi vì Thái Linh Nghê Thường tuyệt mỹ mà động tâm hay là có bất kỳ không đành lòng. Chúng ta đi. Thái Linh Nghê Thường sâu đậm nhìn chằm chằm Tô Trần liếc mắt. đem Tô Trần thân ảnh hoàn toàn ấn khắc ở đáy lòng. Sau đó, nhìn về hướng Thái Linh Mộc Lôi, nói, hai người, run run rẩy rẩy đi ra động phủ, Tiểu Di thì là cúi đầu, dọa đến đều khóc, Tiểu Thư cùng Mộc Lôi đều bại bởi một cái không đến trăm tuổi nhân đạo cảnh một tầng người trẻ tuổi. Căn bản chính là tại làm ác mộng, nàng hiện tại chỉ muốn thoát đi cái này ác mộng. Cầu nguyệt phiếu cầu điểm đánh giá tốt tiuyencv.com. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.